Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2013, có bỏ mới có được ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lão trầm tư một hồi. Nói, người kia nhìn không rõ ràng dung mạo. Là chân chính nhìn không rõ ràng. Không giống như là Tư Mã Trọng như vậy dùng huyền khí che ra. Nếu ta gặp lại, tất nhiên nhận đi ra. Thấy không rõ dung mạo. Hơn nữa rất cường đại. Mặc Liên Thành trong đầu rất trực tiếp nghĩ đến một người. Người này cũng cùng Tư Mã Trọng có liên hệ. Hắn nâng lên ngón tay. Hướng chính mình mi tâm một điểm. Lại hướng không trung bắn ra. Không trung chiếu ra một màn. Là Thiên Phạt Thành chủ thân hình. Thương lão liếc mắt. Kích động nói. Là hắn. Liền là hắn. Hắn cùng Tư Mã Trọng. Quả nhiên có giao dịch. Mặc Liên Thành sẽ nghĩ đến cái này một điểm. Là từ đến Đan Huyền Tử liền là người này phối hợp Tư Mã Trọng bị bắt được. Đóng hơn 200 năm. Hắn là Thiên Phạt Thành chủ. Trông coi Thiên Phạt Thành. Chúng ta cũng là bởi vì cái này một người. Mới có thể lại tới đây. Thương lão sắc mặt ngưng lại. Mặc Liên Thành nói. Thương lão đối với hắn chắc hẳn có muốn hiểu đi. Có. Cái này người thực lực. Sâu không lường được. Hắn sớm biết rõ. Có thể cái này hình dung cũng quá mức trừu tượng. Thương lão. Tại ta ánh mắt ngươi cũng là sâu không lường được a hát. Thương lão nghe hắn vừa nói. Có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá. Mặc Liên Thành nói đến cũng không có sai. Hắn một cái hoàng huyền vị. Tại bọn hắn những này ánh mắt cũng không có ý nghĩa. Xác thực xem như sâu không lường được. Vấn đề này. Bọn hắn cũng không có lại thảo luận. Thời gian dần dần lại quá khứ. Đối với những người còn lại tới nói. Bao quát những yêu thú đó bọn họ. Thời gian là rất dễ dàng quá khứ. Chỉ có Mặc Liên Thành. Có chút một ngày bằng một năm. Bây giờ đã qua 7 ngày. Ngày mai tranh tài liền muốn tiến hành. Chỉ là. Hắn trông thấy khắp núi linh dược. Vẫn là không có biến thành cửu giai. Vẫn là bát giai dừng lại. Đảo mắt lại qua 2 ngày. Mặc Liên Thành nhíu mày. Lại như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Tranh tài đã qua 2 ngày. Như vậy. Hắn cũng lưu không bao lâu. Chủ tử. Ngươi, cần ta hỗ trợ sao? Tần Lĩnh là phát hiện Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm vào chính mình. Mặc Liên Thành trong lòng là có một cái ý nghĩ. Chỉ là suy nghĩ một chút. Vẫn là không có nói ra tới. Dù sao, để Tần Lĩnh một người trở về quá mức mạo hiểm. Kỳ thật biện pháp không phải không có. Liền là để Tần Lĩnh dịch dung trở về giúp mình tranh tài. Có thể là... Tần Lĩnh không biết lão phong tử, cũng tìm không thấy người. Thời gian chậm rãi di chuyển, trạng vạng tối, một ngày lại phải quá khứ. Cái này một ngày, có người đến, không phải người khác, là lão phong tử, mắt nhìn qua 2 ngày. Lão phong tử cũng có chút đợi không được. Hắn vừa đến liền chừng ở Mặc Liên Thành. Tiểu tử thối, ta để ngươi châm trước một chút ít cái 1-2 ngày. Ngươi hiện tại cũng muốn làm lên 3 ngày. Lại không trở về. Thời gian đều an bài không tới. Mặc Liên Thành cũng nóng vội. Gặp đến lão phong tử đến. Hắn ngược lại không gấp. Ta tạm thời không thể đi. Ngươi là nghĩ từ bỏ. Lão phong tử nhìn hắn chằm chằm. Không, có người thay thế ta đi. Mặc Liên Thành quét quét. Tần Lĩnh, qua đây. Rất nhanh. Từ một cái góc chạy ra một người, ý cười giạt rào, lão phong tử vừa thấy được Tần Lĩnh, trong mắt hơi híp, lại đảo qua xung quanh nhiều hơn 2 người khác. Hắn trong lòng hiểu, những này ra hỏa đoán chừng liền là Mặc Liên Thành trước đó nói. Mang tiến đến mấy người, hắn nghi hoặc hỏi, tiểu tử, muốn làm gì đây? Mặc Liên Thành không đáp lão phong tử, ngược lại cười hỏi. Tần Lĩnh, ngươi hiện tại là mấy phẩm đan sư? Thất phẩm, Tần Lĩnh muốn cũng không có muốn về đáp. Có thể đến thất phẩm bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có 1-2 khỏa viên mãn. Không sai, tiêu chuẩn này. Qua một vòng tuyệt đối không có vấn đề. Mạc Liên Thành cười nói, cách Trương.